Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, Hố Tào Tháo. Tào Tháo cho ra điều kiện, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tại Tào Tháo xem ra, Lã Bố căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Thậm chí một bên Viên Thiệu trong lòng cũng nghĩ như vậy. Trong lòng đối Tào Tháo dâng lên bất mãn mãnh liệt. Tên mập mạp chết bầm này, lại một lần đoạt tại ta đằng trước đi. Trên thực tế làm Viên Thiệu kiến thức đến Lã Bố thân thủ về sau, Viên Thiệu cũng không nhịn được dâng lên nghĩ muốn mời chào Lã Bố tâm tư. Đây chính là tuyệt thế mãnh tướng a. Thử hỏi cái nào lòng mang thiên hạ kiêu hùng không muốn lấy được. Đáng tiếc, bị Tào Tháo tên mập mạp chết bầm kia sớm hạ thủ. Nếu như là kiếp trước Lã Bố, nghe được Tào Tháo cho ra điều kiện, khẳng định là nghĩ không nghĩ liền đáp ứng. Bất quá bây giờ Lã Bố nha, đã sớm xưa đâu bằng nay. Lã Bố nhìn xem Tào Tháo, lộ ra vô hạn vẻ cảm kích. Kích động nước mắt đều muốn tràn mi mà ra. Cùng lúc đó, Lã Bố thì là ở trong lòng âm thầm tính toán đáp ứng cùng không đáp ứng mang đến được mất. Đáp ứng lời nói, hiện tại Tào Tháo chức quan mặc dù không cao, nhưng là bối cảnh kinh người. Tại Tào Tháo trợ giúp dưới, lên làm giáo úy hẳn không phải là nhiều khó khăn một chuyện, mà lên làm giáo úy về sau. Tại 2 năm sau loạn khăn vàng bên trong, liền càng có thể thể hiện ra chính mình tuyệt thế mãnh tướng uy lực đến rồi. Đồng thời có thể được Tào Tháo này ngựa trắng. Mặc dù nói nhân trung Lã Bố, ngựa bên trong xích thố. Tại không có ngựa xích thố tình huống dưới, cái này con ngựa trắng thật là hiếm có ngựa tốt. Bất quá, nếu như suy nghĩ kỹ một chút, Tào Tháo cho ra điều kiện, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy mê người. Đầu tiên, Lã Bố cũng không muốn quá sớm thay đổi lịch sử. Hắn hiện tại chỗ ỷ lại chính là quen thuộc lịch sử đi hướng, thuận tiện hắn tại loạn trung thủ lợi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, lịch sử tốt nhất vẫn là dựa theo thì ra quỹ tích tiến hành. Cho nên làm hay không làm giáo úy, kỳ thật quan hệ cũng không lớn. Lã Bố cần có, chỉ là khởi nghĩa khăn vàng bộc phát như thế một thời cơ mà thôi. Như vậy còn lại, chính là cái này con ngựa trắng. Lã Bố hiện tại thật thích vô cùng cái này con ngựa trắng. Cái này con ngựa trắng toàn thân màu trắng, cũng không một cây tạp mao, lại bị gọi là dạ chiếu sư tử. Con ngựa này phi thường linh tính, Lã Bố muốn làm ra cái gì động tác, con ngựa này đều có thể rất tốt lĩnh ngộ cũng áp dụng. Bất quá vẻn vẹn bởi vì một thớt ngựa tốt liền cùng Tào Tháo kết bái, tựa hồ là được không bù mất sự tình. Tào Tháo trên danh nghĩa nói chính là kết bái, kỳ thật liền như là Lưu Quan Trương Đào Viên Tam kết nghĩa, là biến tướng nhận chủ công. Một khi Lã Bố hiện tại nhận Tào Tháo vì chúa công, tương lai lại phản đi ra ngoài, thế tất sẽ lưu lại bêu danh. Suy tư liên tục, Lã Bố vẫn cảm thấy không thể đáp ứng. Bất quá hắn lại rất ưa thích con ngựa này, thật tốt xoắn suýt. Bỗng nhiên gian, Lã Bố linh cơ khẽ động nảy ra ý hay, đối Tào Tháo nói ra: Mạnh Đức huynh, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như ta thua, liền theo Mạnh Đức huynh ngươi nói làm. Nếu như ta thắng, ngươi chỉ cần đem cái này thớt dạ chiếu sư tử đưa cho ta liền có thể. Nghe được Lã Bố nói muốn đánh cược, Tào Tháo trong lòng bỗng nhiên hồ nghi. Không biết Lã Bố trong hồ lô muốn làm cái gì. Châm trước một phen, Tào Tháo mới nói ra: Không biết Phụng Tiên huynh đệ muốn thế nào đánh cược a? Lã Bố hơi cười lấy nói ra: Mạnh Đức huynh, cái này ván cược rất đơn giản. Ta nói câu nào, chỉ cần Mạnh Đức huynh lớn tiếng nói ra câu nói này chữ thứ nhất, coi như ngươi thắng. Nếu như ngươi không dám nói lời nói, coi như ngươi thua. Thế nào, Mạnh Đức huynh có dám đánh cược hay không? A, vậy mà đơn giản như vậy. Cái này cũng quá đơn giản a. Cái này có cái gì không dám nói? Đánh dạng này cược, lão bố tất thua không thể nghi ngờ a. Thế nhưng là nếu quả như thật, tất thua không thể nghi ngờ. Lão bố tại sao muốn cùng ta đánh cái này cược đâu? Trong này sẽ có hay không cái gì cạm bẫy? Chỉ bất quá mặc cho Tào Tháo nghĩ đến nát óc, lại là từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bất quá rất nhanh, một cái ý nghĩ liền hiện lên ở Tào Tháo trong óc. Chẳng lẽ là lão bố cảm thấy trực tiếp tìm nơi nương tựa ta ngượng nghịu mặt mũi, mới cố ý đánh cái này cược? Vì chính là muốn bại bởi ta, tốt danh chính ngôn thuận quy thuận tại ta. Tào Tháo trong lòng càng nghĩ càng thấy đến chính là như vậy. Không khỏi cao hứng nói ra, tốt, ta và ngươi cược. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, binh lính chung quanh đều vây quanh, nghe được hai người muốn đánh cược, đều là hưng phấn lên. Tào Tháo chỉ binh lính chung quanh lớn tiếng nói ra, ở đây chư vị đều là nhân chứng, phe thua không thể chơi xấu. Lã bố mỉm cười, lớn tiếng nói ra, có chơi có chịu. Tào Tháo cũng là lớn tiếng nói ra, tốt, có chơi có chịu. Phụng Tiên huynh đệ, không như bây giờ liền bắt đầu a. Viên Thiệu ở bên cạnh nhìn xem một màn này, cũng không có hiểu rõ lão bố đến cùng muốn làm gì. Hiện tại cũng là vô hạn nghi ngờ nhìn xem lão bố, muốn nghe xem lão bố đến cùng sẽ nói cái gì. Liền gặp lão bố mặt hướng Tào Tháo, lớn tiếng hỏi, phụ thân ngươi là ai? Đâu, một cái ngươi chữ, kém chút bị Tào Tháo không cần nghĩ ngợi thốt ra. May mắn khẩn yếu quan đầu, Tào Tháo cuối cùng là kịp phản ứng, chỉ nói ra nửa chữ tới, ngươi ghép vần là đâu lấy ngươi. Tào Tháo chỉ nói cái đâu chữ, xem như nói phân nửa. Tào Tháo là thật không dám nói ra một cái ngươi chữ đến a. Nhiều người như vậy ở bên cạnh nghe, cái này nếu là trước mặt mọi người thừa nhận lão bố là phụ thân của mình, đây chính là sổ điển vong tông, thanh danh sẽ phải thối đường cái. Lúc này, Viên Thiệu cùng binh lính chung quanh cũng đi theo kịp phản ứng. Trong lòng giống như có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh gào thét mà qua. Cái này lão bố, như vậy cổ quái, thế mà liền như thế danh mãnh biện pháp đều nghĩ ra được. Thật sự là quá xấu, để cho người ta khó lòng phòng bị a. Nhìn thấy Tào Tháo kinh ngạc, Viên Thiệu trong lòng đã trong bụng nở hoa, còn không có ý tứ để cho người ta nhìn ra, chỉ có thể cố nén, nhẫn hào hào vất vả. Lão bố hướng về phía Tào Tháo hỏi, Mạnh Đức huynh, chúng ta đánh cược là, ta nói câu nào, ngươi lớn tiếng nói ra câu nói này chữ thứ nhất đến. Vừa rồi ta câu nói kia chữ thứ nhất là ngươi, mà Mạnh Đức huynh nói chính là cái đâu chữ. Dựa theo chúng ta đổ ước, Mạnh Đức huynh ngươi thua. Tào Tháo sắc mặt cực độ phiền muộn, giống như Tào Bón, nửa ngày mới mở miệng nói ra, ngươi thắng. Lão bố ha ha cười nói, tốt, Mạnh Đức huynh sảng khoái, đây mới là đại trượng phu hành vi, huynh đệ bội phục, đa tạ Mạnh Đức huynh ngựa. Đúng, tiểu đệ kia thớt hoàng biêu mã, liền đưa cho Mạnh Đức huynh. Dứt lời, lão bố nghênh ngang cười to, quay người phóng ngựa mà ra, rất nhanh liền biến mất tại doanh trại bên ngoài. Chờ lão bố sau khi đi, Viên Thiệu rốt cục nhịn không được cười to lên, liền nước mắt đều cười ra tới. Nửa ngày về sau, mới nhịn cười đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức, kỳ thật Phụng Tiên cái này thớt hoàng biêu mã cùng ngươi ngược lại là bổ sung lẫn nhau. Các ngươi ngược lại là rất xứng a. Lão bố thân cao, cưỡi hoàng biêu mã cảm giác liền cùng cưỡi lừa giống như. Tào Tháo vóc dáng thấp, cưỡi hoàng biêu mã vừa vặn, thật đúng là như Viên Thiệu nói như vậy rất xứng. Bất quá Tào Tháo lòng dạ hẹp hòi, vốn bụng đều sắp bị lão bố cấp tức nổ tung, bây giờ nghe Viên Thiệu chào phúng, càng thấy chói tai, không khỏi theo trên lưng ngựa nhảy xuống, rút ra bên hông bảo kiếm, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem hoàng biêu mã đầu ngựa chém xuống tới, một viên cực đại đầu ngựa rơi xuống đất, phun ra ngựa máu, phun Tào Tháo một thân. Tào Tháo tìm tới Hạc Hầu Kỳ thay quần áo khác, lại hướng về phía Hạc Hầu Kỳ muốn con ngựa, trở mình lên ngựa mau chóng đuổi theo, trực tiếp không phản ứng Viên Thiệu. Ngồi trên lưng ngựa, Tào Tháo vẫn ức chế không nổi nội tâm lửa giận. Lã bố, ngươi khinh người quá đáng, ta Tào Mạch Đức nhớ kỹ ngươi. Thứ hai tuần sau mỗi ngày 2 canh, về phần thời gian đổi mới, các bạn đọc có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Cho Yên Vũ lại trộm 2 ngày lười. Sơ sơ cộc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.